Hồng Anh Ký, chương 298, Mộng Giang Hồ, Góc Truyện Audio.com. Về nghiêm túc quy định khiêu chiến hệ thống chứng thực cao thủ, một số thông chi văn kiện của đảng là nói như vậy. Thứ nhất, Hoa Sơn Luận Kiếm trong lúc không cho phép bất kỳ khiêu chiến nào. Chỉ có tại Hoa Sơn Luận Kiếm chấm dứt 3 ngày sau mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Bởi vậy trước mắt sở hữu, tất cả khiêu chiến thỉnh cầu toàn bộ hết hiệu lực. Vì vậy 128 người hộp thư trong nháy mắt thanh không. Khôi phục nguyên bản non xanh nước biếc phong cảnh. Thứ hai, không phải ngươi muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến. Muốn khởi xướng khiêu chiến người chơi phải thông qua hệ thống khảo thí. Hệ thống khảo thí an bài tại từng cái võ quán. Nội dung là đánh bại một cái NPC cao thủ. Đánh bại này một cao thủ, ý nghĩa ngươi có năng lực khiêu chiến này 128 người. Như vậy tại trình độ lớn nhất thượng tướng đại bộ phận tham gia náo nhiệt người chơi cho bài trừ điệu rơi. Dù sao hơn 300 vạn người chơi, nếu mỗi người đều đến thử một lần, bị người khiêu chiến tự là cường thịnh trở lại cũng sẽ biết, hoàn toàn bị luân ích rồi. Thứ ba, người chơi mỗi lần giới hạn khiêu chiến một người. Sau khi khiêu chiến thất bại phải tiếp qua một tuần, vòng, mới có thể khởi xướng tiếp theo khiêu chiến. Như vậy liền phòng ngừa người nào đó không có chuyện gì mỗi ngày chơi loại trò chơi này. Thứ tư, bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt, nhưng là có thể lựa chọn mỗi ngày chỉ tiếp thụ một hồi khiêu chiến hoặc là mỗi tuần chỉ tiếp thụ một lần khiêu chiến. Phòng ngừa bị vô cùng vô tận quấy rối. Đương nhiên cũng có người là chiến đấu cuồng. Cởi mở khiêu chiến quyền hạn mỗi ngày không ngừng đánh, nhưng là bởi như vậy nhiệm vụ gì? Sinh hoạt, nói yêu thương đều không có thời gian, chỉ là chiến đấu cuồng cần làm nhiệm vụ nói yêu thương sao? Giống như cũng không cần, điều này là để cho tiện bị người khiêu chiến đấy. Hắn có thể lựa chọn tiếp nhận tất cả khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn mỗi tuần tiếp nhận một lần khiêu chiến. Hệ thống quy định thời gian dài nhất tự là mỗi tuần một lần. Phòng ngừa bị khiêu chiến trường kỳ chiếm lấy cái này 128 người vị trí không chịu để cho vị trí. Thứ năm, cũng là để cho nhất các người chơi giật mình một điểm. Khiêu chiến trận đấu cũng không phải thông thường trận đấu. Tử vong người chơi đem tiếp nhận tử vong trừng phạt. Ý vị này khiêu chiến cũng không phải thông thường võ công tỉ thí cùng luận bàn. Mà là một loại thật đả thật chiến đấu. Tử vong trừng phạt thật là nghiêm nghị. Điệu rơi kinh nghiệm, điệu rơi tiền tài, điệu rơi võ công độ thuần thục. Các người chơi sợ nhất tự là điệu rơi võ công độ thuần thục rồi. Tử vong một lần trên cơ bản tỏ vẻ ngươi hơn 10 ngày cố gắng tu luyện là uổng công luyện tập. Vào tình huống nào đó tử vong còn có thể mang đến võ công bị tẩy trắng. Văn kiện của đảng vừa ra, khiêu chiến phong trào lập tức chấm dứt, nhưng là lớn hơn thảo luận cũng vì vậy mà lên. Chủ đề lập tức liền chuyển đổi đã thành ai sẽ bị khiêu chiến. Ai lại có thực lực khởi xướng khiêu chiến cũng thành công. Khiêu chiến trận chiến đầu tiên sẽ phát sinh từ lúc nào vân? Vân, vì vậy hệ thống chứng thực 128 một cao thủ bị bày ở khay chứa đồ lên. Để cho mấy triệu người vây xem lại vây xem, A Phi cũng thừa dịp cái lúc này. Một lần nữa xét lại một lần trong trò chơi mạnh nhất người chơi cao thủ. Đây mới thực là người chơi cao thủ bảng, cho dù ngoại giới có loại này hoặc là cái loại này nghi vấn. Nhưng là tại A Phi xem ra, những người này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp người chơi cao thủ. Có thể đưa thân này 128 người đội ngũ. Từng cái người chơi đều là thực lực cùng vận khí gồm nhiều mặt. Kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú người. Đầu tiên, nhất làm hắn quan tâm trường thương môn chỉ có đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương sát nhập vào 128 mạnh. Bởi vì vòng thứ nhất A Phi đã bị soát xuống, bởi vậy trường thương môn cao thủ liền chỉ còn lại có ban thưởng ngươi nhất thương rồi. Cho dù Lệ Nhược Hải đến sáng tạo ra trường thương môn quật khởi, cũng đưa đến trường thương môn thoáng cái toát ra mười mấy cái cao thủ nhất lưu. Nhưng là thực lực của bọn hắn cùng kinh nghiệm cuối cùng là kém một bậc. Được xưng đại sư tỷ Phong Y Linh thì thật còn không chuẩn bị nhất lưu người chơi thực lực sớm bị loại bỏ. Mặt khác như là tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cùng ba giới. cho dù thực lực là đã có, nhưng là muốn đưa thân 128 mạnh đội ngũ còn kém một chút. Vì vậy rất không may, trường thương môn chỉ có một ban thưởng ngươi nhất thương vào vòng. Hơn nữa hắn tấn cấp vòng tiếp theo hy vọng cũng không được coi trọng. Bởi vì này một lần Hoa Sơn Luận Kiếm đem trên giang hồ người chơi một mẻ hốt gọn. Rất nhiều bình thường không lộ ra trước mắt người đời người chơi đều xuất hiện. Không ít tuyệt học võ công cũng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời. Vô Hoa Quả Tựu là điển hình đại biểu. Trường thương môn nguyên bản gửi hy vọng mượn nhờ trận chiến này thực hiện quật khởi. Nhưng là không như mong muốn, A Phi đã có thể cảm giác được lão đầu tử Cung Lệ Nhược Hải sự thất vọng. A Phi trong nội tâm tính toán, mình muốn hay không tại Hoa Sơn Luận Kiếm về sau tìm một người khiêu chiến hạ xuống. Như vậy cũng có thể đền bù này hai cái lão bản bị thương tâm linh. Bất quá, trường thương môn cũng không phải tính toán thảm đấy. Ít nhất là có một người vào vòng rồi. Trên giang hồ rất nhiều môn phái toàn quân bị diệt. Dù sao chỉ có 128 chỗ ngồi, mà môn phái số lượng cao tới hơn 1000. Phần lớn môn phái cũng không có duyên cái này vinh quang. Mà một ít đại môn phái thì là triển lộ ra chính mình thực lực. Phái Hoa Sơn 11 người vào vòng, trở thành lớn nhất người thắng, cũng kết kết thật thật nói cho toàn bộ trò chơi, ai mới là đương kim võ lâm đại phái đệ nhất, này 11 người do Vân Trung Long người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Có Lan Lăng Vương, Trúc Tử Kiếm, Nhất Chi Mai các loại, đợi A Phi biết cao thủ, cũng có Hoàn Nhan Thang Mỗ các loại, đợi những, này A Phi không nhận biết người, cái bang 5 người. Theo gió trôi qua, người bảo thủ, còn có ba cái A Phi chưa quen thuộc người chơi. Xem ra Kiều Phong đến, cũng làm cho cái bang quật khởi mới đích cao thủ, ngược lại là được xưng nhân số gần với Hoa Sơn phái Nga Mi. Thì là chỉ có ba người vào vòng, đại sư huynh Bộ Hành Yên Yên, cô Hồng Tử thủ đồ Khổ Tiểu Quả cùng một cái tên là Đỗ 11 mẹ người chơi nữ. Chỉ là phái Hoa Sơn có một Nhất Chi Mai, tuy nhiên người đang Hoa Sơn nhưng là một mực đi theo Bộ Hành Yên Yên. Bởi vậy phái Nga Mi thực lực cũng không phải kém bao nhiêu. Ít nhất cái bang cùng Nga Mi liên thủ, tại cao thủ nhân số bên trên đủ để cùng Hoa Sơn chống lại. Chúng cử khá nhiều môn phái còn có võ đang, Thiếu Lâm, Minh Giáo, Thanh Thành, Côn Luân các đại phái. Đại khái đều có 4-5 người số lượng. Ma Sơn phái tính cả trường thương môn, vậy mà cũng trúng tuyển 5 người, theo thứ tự là Kim Hoàn Đao, Gió Mát, Đôi Đao, Phong Tín Tử cùng ban thưởng ngươi nhất thương, nghiễm nhiên cũng bảo vệ thập đại môn phái tôn nghiêm. Kể từ đó, giang hồ truyền thống thập đại môn phái cơ hồ chiếm cứ một nửa trở lên cao thủ số định mức, còn lại một nửa số lượng thì là bị trên giang hồ quân ô hợp, đơn cửa độc phái làm chiếm cứ. Những cái, kia môn phái nhỏ thường thường đều là chỉ nhập chọn một người. Hơn nữa một người này cũng đều là môn phái đại sư huynh. Nhìn chung này 128 người, A Phi biết thì ra là 10 cái. Đại bộ phận cũng không có từ dài. Thậm chí ngay cả tên lời là lần đầu tiên nghe nói. Bằng hữu của hắn ở bên trong, ban thưởng ngươi nhất thương, Kim Hoàn Đao. Theo gió trôi qua, người bảo thủ, Gió Mát đều vào vòng rồi. Tả thủ đao tự nhiên cũng là chúng cử trong đó. Cùng tả thủ đao cùng một chỗ vào vòng chính là hắn môn phái đại sư huynh Nhân Dân Tề. Tiền, người chơi nữ Nam Phi Yến. Vô Lượng Kiếm cái này che giấu môn phái chúng cử hai người. Như vậy ở người chơi trong đưa tới không nhỏ tranh luận. Vì vậy môn phái chỉ có hai cái người chơi. Hai cái này người chơi đều đang sát nhập vào cao thủ đoàn. Tỷ lệ thành tài độ cao thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tổng thể nói đến, thập đại môn phái như trước phong quang, thiên hạ đại thế, thập đại môn phái chiếm cứ nửa giang sơn, bọn đạo trích bày tà hiện ra mọc lên như nấm xu thế. Giang hồ như cũ là thập đại môn phái giang hồ, nhưng là Quách Tương nhưng lại nhìn ra bất đồng. Nàng đúng A Phi nói. Cao thủ trên giang hồ có một nửa là đến từ môn phái nhỏ đấy. Loại này trăm hoa đua nở cục diện là hệ thống tận lực kiến tạo đấy. Hơn nữa theo trò chơi diễn biến, Cao thủ như vậy càng là sẽ tầng tầng lớp lớp, đại môn phái độc chiếm giang hồ phong quang cục diện sắp bị cải biến. Không nên xem thường những này môn phái nhỏ cao thủ, bọn họ hướng gió và quyết định, cũng sẽ biết tả hữu giang hồ thế cục. http://www.ukn.com, A Phi nói không chắc đi. Quách Thương giải thích, thập đại môn phái cũng không phải nhất trí đối ngoại, ngược lại là tranh đấu lẫn nhau thập phần kịch liệt, nhưng là 10 tại trung tâm bất kỳ một cái nào đều không đủ lấy cùng toàn bộ giang hồ người chơi chống lại. Cường đại như Hoa Sơn cũng không quá đáng chiếm được 1 phần 10 cao thủ. Nếu như mấy phương liên hợp lại, đều có thể đối với đại môn phái hình thành vây công xu thế. Cao thủ số lượng quyết định môn phái thực lực, đây là tất nhiên xu thế. A Phi nghe xong trầm mặc không nói. Quách Thương nói không sai, loại cục diện này là lúc trước hắn theo không nghĩ tới trôi qua. Đại môn phái tuy có đại môn phái chỗ tốt, môn phái nhỏ cũng có môn phái nhỏ ưu điểm. Về sau các loại môn phái nhỏ võ công của cùng cao thủ cũng sẽ không ngừng mà hiện ra đến. Trùng kích đại môn phái địa vị, cái này giang hồ cuối cùng sẽ biến thành một cái càng tiếp cận thực tế giang hồ. Cái gọi là thực tế hơn giang hồ, tự là tiểu thuyết võ hiệp bên trong giang hồ, mở ra bất luận cái gì một quyển võ hiệp trước tác. Thiên hạ đệ nhất cao thủ cho tới bây giờ cũng không phải đệ nhất thiên hạ môn phái. Những cái được gọi là môn phái cường đại, như bức minh chủ võ lâm, cũng là vì tô đậm chủ giác cường đại. Quách Tĩnh, Dương Quá, Lý, Sở Lưu Hương, Diệp Cô Thành, người là xuất thân thập đại danh môn hay sao? Duy có một chương vô kỵ xuất thân võ đang, nhưng cũng là bị đuổi ra môn phái học được cửu dương thần công về sau mới cường đại lên. Cao thủ khác không phải tới từ hải ngoại cái gì thành. Chính là lớn mạc tiểu sơn thôn, khe suối trong khe chiếm đa số. Cho nên nói, môn phái cường đại không có nghĩa là môn phái đệ tử cũng cường đại. Đây cũng là trên sách võ hiệp, hệ thống làm như vậy, không phải là muốn đã sớm một cái giấc mộng võ hiệp không khí. Vô luận ngươi xuất thân như thế nào, hình dạng tuấn xấu, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, hơn nữa vận khí tốt, tương tự có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm. Cái này là mộng giang hồ, võ hiệp mê mộng, cách chương.